chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574 bị buộc chặt kết hôn. Cũng thực thần thánh, chương 574-574, bị buộc chặt kết hôn. Cũng thực thần thánh, không có khả năng, vậy ngươi làm lão nương giết ngươi. Khi dễ lão nương đánh không lại ngươi đúng không? Ta không muốn chết, ta còn không có cùng ngươi tu thành chính quả đâu. Thiết, vậy ít nói loại này lời nói. Dù sao vô luận như thế nào, tối hôm qua đều là kia nha đầu sai. Lão nương chính là muốn giết nàng. Ta sẽ không làm ngươi giết nàng. Lại nói như thế nào? Nàng cũng là ta muội muội, ha ha. Ngươi trong chốc lát dám giúp nàng thử xem. Ta, ni ma, một bên là người trong lòng, một bên là kết bái muội muội. Thật đúng là làm khó chết hắn, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong tránh ở chỗ tối vây xem trong chốc. Lát, rốt cuộc không thể không đi ra, Chu Tước thấy nàng. Liền phải động thủ làm thịt nàng, lại bị Tư Đồ Phong ngăn ở trước người, tiền bối. Lý Chí Điểm, Trần Thanh Thanh từ Tư Đồ Phong phía sau chui ra một cái đầu tới nói. Chính là, Lý Chí Điểm, sự tình đã xảy ra. Chính là ngươi giết ta cũng vô dụng a, nên đối mặt vẫn là yêu cầu đi đối mặt, câm miệng. Lão nương hiện tại liền giết ngươi, nói, liền phải hướng tới Trần Thanh Thanh phát ra công kích, lại bị Bạch Hổ Thú ngăn ở trước người nói. Nghe thường, ngươi muốn giết cứ giết ta đi, ta bảo đảm không hoàn thủ, ngươi. Ngươi mẹ nó có phải hay không cảm thấy, nàng so với ta quan trọng, như thế nào sẽ... Đối ta mà nói, toàn thế giới tất cả mọi người không có ngươi tới quan trọng. Chẳng qua, ngàn sai vạn sai đều là ta sai. Nhà đầu cũng chỉ bất quá là vì giúp ta được như ước nguyện thôi, cho nên chuyện này vẫn là cùng. Nàng thoát không ra quan hệ lạc. Trần Thanh Thanh thấy Bạch Hổ Thú như vậy che chở chính mình. Trong lòng rất là cảm động, nàng dũng cảm đứng ra nói. Chu Tước tiền bối. Ngươi nhìn xem ta đại ca, ta đều phải ghen ghét ngươi chết bầm. Thâm tình như vậy, tốt như vậy nam nhân, ngươi bị mù mắt sao? Liền nhìn không thấy, nhà đầu thối, ngươi nói ai mắt bị mù? Ngươi tìm chết đâu? Không sai, ta tìm chết đâu? Đại ca, nàng không hiếm lạ ngươi liền tính. Ngươi về sau đi theo ta, ta mang theo ngươi đi chúng ta thế giới kia. Mỹ nữ thành đàn, đủ loại kiểu dáng cái gì cần có đều có. Chúng ta không cần nàng. Nha đầu, Bạch Hổ Thú trực tiếp giờ khóc giờ cười, ni ma ngươi là tới làm phá hư vẫn là tới làm phá hư. Ngại khí không chết người sao? Ta tối hôm qua đều cùng nàng ở bên nhau. Hiện tại ngươi lại muốn mang ta đi các ngươi thế giới kia phao mỹ nữ. Xác định không phải ở tìm chết. Chu Tước chỉ cảm thấy chính mình đỉnh đầu đều phải mạo khói nhẹ, ni ma đều phải bị tức chết rồi, nha. Đầu thối, lão nương cùng ngươi không để yên. Xin lỗi, ta cùng ta đại ca đã cùng ngươi chơi xong rồi. Tái kiến, không bao giờ gặp lại. Ngươi đi đi, mắt thấy công kích đã tới. Nàng lập tức trốn đến Bạch Hổ Thú thân sau, nói nhỏ nói. Đại ca, chịu đựng. Chúng ta thay đổi chính sách, Bạch Hổ Thú cười khổ nói. Nha đầu, đừng nháo, yên tâm hảo, nữ nhân chính là loại này tư tưởng. Ngươi hiện tại càng hiếm lạ nàng, nàng càng làm ra vẻ. Ngươi không hiếm lạ nàng, nàng ngược lại sẽ cảm thấy mất mát thật sự. Tin ta, có thịt ăn, tối hôm qua ăn tới rồi không phải sao? Ha ha, cho nên nha đầu ngươi vì ta liền mệnh đều từ bỏ sao? Chu Tước đã điên rồi, liền hắn đều sát hai người ở tường thành ngoại, bắt đầu đại chiến lên, vây xem nhân số, nhiều đếm không xuể, chủ yếu là buổi sáng kia thanh động tĩnh quá lớn. Tuyệt Phong thành người đều chạy ra vây xem, Trần Thanh Thanh vẻ mặt ý cười giải thích nói, phu thê cãi nhau đâu, không có gì đại sự nhi, đại gia liền tan đi, Chu Tước nghe thế câu. Thiếu chút nữa không từ giữa không trung rơi xuống, nha đầu thối. Lại nói bậy, tin hay không lão nương xé ngươi miệng. Nha tương đương, đây là ai muốn xé ta nữ thần miệng a? Cấp tốc tới rồi Kỳ Lân Thú ngữ khí trêu chọc nói, Chu Tước mắt lạnh quét hắn liếc mắt một cái. cười lạnh nói, như thế nào, không phục, tới chiến a, ha ha, Bạch Hổ một người thượng, ngươi đều không phải đối thủ, còn hơn nữa ta, xin lỗi, ta không đánh nữ nhân. A Phi, lão nương hôm nay muốn giết các ngươi. Trần Thanh Thanh e sợ cho thiên hạ không loạn nói. Kỳ Lân, chạy nhanh đi ngươi phủ để chuẩn bị một hồi tiệc cưới. Hôm nay muốn làm hỷ sự này lạc. Kỳ Lân Tú vẻ mặt mộng bức nói. Cái gì hỷ sự này, Chu Thức tiền bối cùng ta đại ca a. Chúng nó hai tối hôm qua đều động phòng. Tiệc cưới cần thiết bổ thượng a. Trần Thanh Thanh, nhà đầu thúi. Lão nương giết ngươi, tuyệt đối muốn giết ngươi. Trần Thanh Thanh không sợ chết nói. Kỳ Lân, hai người các ngươi chạy nhanh hợp lực bắt lấy nàng. Hôm nay cần thiết đem tiệc cưới làm. Kỳ Lân Tú cũng là cái e sợ cho thiên hạ không loạn chủ. Liền nói ngay, không thành vấn đề, chỉ là, Bạch Hổ khi nào thành đại ca ngươi. Ngày hôm qua, tài nha tương đương, này đó đều là việc nhỏ nhi. Các ngươi nhanh lên tốc chiến tốc thắng a, bắt lại làm hỷ sự này lạc. Kỳ Lân Tú vẻ mặt ý cười gia nhập chiến tranh, cùng Bạch Hổ thú hợp lực đem Chu Thức cấp giam cầm ở. Dùng nào đó tinh hạch năng lượng luyện chế mà thành khổn tiên thằng. Đem nàng cấp trói buộc, Chu Thức tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Các ngươi này đàn vương bát đàn, dám cưỡng bách lão nương kết hôn, lão nương tuyệt đối không tha cho các ngươi. Trần Thanh Thanh bàn tay vung lên nói, mang đi, đi thần thú phủ đệ làm hỷ sự này lạc. Kỳ Lân Thú hô to một tiếng nói, các vị xem náo nhiệt, tiếp tục cùng đi thấu cái náo nhiệt đi. Hảo lạc, một đám xem náo nhiệt không chê chuyện này đại mọi người. Đều hướng tới thần thú phủ đệ mà đi, Chu Thức cảm giác chính mình phổi đều mau khí tặc này vẫn là nó. Sống từng ấy năm tới nay. Lần đầu tiên như vậy nghẹn khuất cố tình Bạch Hổ cùng Kỳ Lân liên thủ. Nàng căn bản là đánh không lại, vương bát đàn, một đám cầm thú, còn có Trần Thanh Thanh, nhà đầu thúi ngươi cấp lão nương nhớ kỹ, không để yên. Tuyệt đối cùng ngươi không để yên. Thần thú phủ đệ, một hồi long trọng tiệc cưới, đang ở mở ra chung, nghe nói là thần thú đại nhân bạn tốt. Cũng là hai chỉ tu luyện thành hình người thần thú, Trần Thanh Thanh bằng mau tốc độ thiết kế ra một khoản đến từ nguyên lai thế giới kia màu trắng áo cưới. Váy bồng kiểu dáng, quả thực manh bạo sở hữu thiếu nữ tâm, rồi sau đó làm tuyệt phong thành tốt nhất. May vá, chế tạo gấp gáp ra tới, lại cấp Bạch Hổ thú. Trực tiếp dùng hắn trước kia thay thế ra hổ. Thiết kế thành một bộ ngắn gọn tây trang, tính toán tới một hồi hiện đại hôn lễ. Từ Đồ Phong nhìn nàng toàn bộ hành trình tìm đường chết. Không tỏ ý kiến, nha đầu, chỉ cần ngươi vui vẻ liền hảo, này một vội, liền mau tới rồi giữa trưa thời gian, Trần Thanh Thanh đem chế tạo gấp gáp ra tới áo cưới. Cấp Chu Thức thay, phi thường khó được, Chu Thức tuy rằng bị giam cầm trụ. Không được nhúc nhích, lại không có mở miệng mắng nàng, ngược lại hai tròng mắt phiếm quang nhìn này bộ áo cưới nói. Đây là các ngươi thế giới kia quần áo. Đúng vậy, chúng ta nơi đó kết hôn nữ nhân đều xuyên bạch sắc áo cưới. Nam nhân đều xuyên tây trang, tượng trưng cho hôn nhân là một kiện thần thánh sự tình, Chu Thức cười lạnh nói. Bị buộc chặt kết hôn, cũng thực thần thánh, đúng vậy, xã hội phong kiến thời điểm. Rất nhiều đều là buộc chặt hôn nhân, bất quá cuối cùng đều nhận mệnh hảo hảo sinh hoạt đâu. Chỉ cần ta đạt được tự do, chính là ngươi ngày chết. Ách, Chu Thức tiền bối nhưng đừng làm ta sợ. Ta sẽ chạy trốn, Nima, hết chương.